yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 60, góc truyện audio.com. Chương 60, chị ơi, chị cho em vào nhà họ Hoác được không? Tổng giám đốc Hoác, cảm ơn cháu, nếu không phải lần trước là cháu giúp. Bác không biết phải làm thế nào rồi. Nhìn bầu không khí có chút xấu hổ, Diệp Bách Nhiên nói, chuyện với Hoác Minh Dương, tất cả đều là người nhà, đừng khách sáo. Lời nói của Hoác Minh Dương khiến Diệp Tĩnh Gia đang uống nước suýt nữa bị sặc. Đây chắc chắn không phải phong cách của Hoác Minh Dương, và anh cũng không phải người có thể nói những lời như vậy. Hai người lại thảo luận về những vấn đề của công ty. Bác trai, công ty gần đây thế nào rồi? Chà, công ty chúng tôi gần đây không có vấn đề gì, nhưng tôi không biết đầu tư vào cái gì cho an toàn. Cậu có ý kiến gì có thể giúp bác được không? Hoác Minh Dương là người như thế nào? Đương nhiên là hiểu biết các việc như này hơn ông nhiều. Hoác Minh Dương đã bị sốc khi nghe những lời của Diệp Bách Nhiên. Anh nhìn thoáng qua Diệp Tĩnh Gia và cô có vẻ rất tò mò. Anh bắt đầu nói không ngừng. Đúng như cháu nói, Diệp Bách Nhiên gật đầu trong khi lắng nghe, ngưỡng mộ suy nghĩ của Hoác Minh Dương. Làm việc nhiều thì đương nhiên sẽ có kinh nghiệm ạ. Hoác Minh Dương không hề khiêm tốn về phương diện này. Anh rất tự hào nhìn thấy dáng vẻ không khiêm tốn Hoác Minh Dương. Cô thậm chí không cảm thấy nhàm chán, ngược lại còn cảm thấy anh rất tự tin và tài năng. Chú Minh Dương kinh doanh rất tốt. Diệp Tĩnh Gia liếc nhìn Hoác Minh Dương và nhanh chóng nói với Diệp Bách Nhiên, giống như là đang nói, nhìn đi, đây là chồng con rất tuyệt vời. Nhìn con đắc ý chưa kìa. Hà Thúy Mai cũng an tâm khi nhìn con gái. Bà vẫn lo lắng, không biết Hoác Minh Dương và Diệp Tĩnh Gia có xảy ra chuyện gì không? Chỉ sợ con gái mình chịu khổ, bây giờ có vẻ như hai người có vẻ rất tốt. Mẹ đừng lo lắng về điều đó. Chúng con rất ổn. Diệp Tĩnh Gia nhìn Hà Thúy Mai và biết Hà Thúy Mai đang nghĩ gì. Anh ấy đối xử với con rất tốt. Nếu không có tình cảm thì cũng phải tình cảm trước mặt mẹ mình. Như vậy mới khiến bọn họ yên tâm. Không biết tính toán trong lòng của Diệp Tĩnh Gia là gì, nhưng Hà Thúy Mai cảm thấy yên tâm với Diệp Tĩnh Gia. Tĩnh Giai, không phải mẹ nói con, nhưng con dự định khi nào sinh con đấy? Bà đã già như vậy rồi. Cuộc sống của Diệp Tĩnh Gia cũng khá ổn. Diệp Tĩnh Gia cũng nên xem khi nào sinh con đi thôi. Dù sao nhà họ cũng muốn Diệp Tĩnh Gia sinh con rồi. Hà Thúy Mai bây giờ cũng còn trẻ. Đang nghĩ đến việc khi nào con gái sinh con thì bà có thể đến chăm sóc. Mẹ, đừng nghĩ linh tinh nữa. Chúng con mới kết hôn bao lâu chứ? Trong nháy mắt đã trôi qua nửa năm. Diệp Tĩnh Gia còn không để ý là đã đến nhà họ Hoác bao lâu rồi. Chúng con sẽ có con càng sớm càng tốt. Điều này mẹ không cần lo lắng. Hoác Minh Dương đến để giúp cô vào thời điểm quan trọng. Cô liếc nhìn Hoác Minh Dương đầy cảm kích, vượt qua tưởng tượng của cô. Có một quảng cáo mà Tô Thanh Anh đang diễn trên TV. Hà Thúy Mai xem và nói với Diệp Tĩnh Gia, bà nói, con xem cô gái kia, xem, cô ấy có xuất thân và vẻ ngoài xinh đẹp. Bây giờ cô ấy đã nổi tiếng khắp thế giới rồi. Cha mẹ cô ấy thực sự có phúc. Ngay khi Hà Thúy Mai nói, Diệp Tĩnh Gia đã tắt TV. Mẹ, đừng nói lung tung, nhưng đúng rồi, chắc chắn là sẽ không bằng cô con gái nghe lời của mẹ. Cô ấy chạy, đi chạy lại khiến gia đình rất lo lắng. Mấy ngày nay hình như bố cô ấy còn đang bệnh nặng, cô ấy cũng không thèm về nước, không biết là cố ý hay vô tình. Hoác Minh Dương nghe rõ từng chữ. Mẹ, mẹ đừng nói chuyện này nữa. Con đã trở về rồi đây. Mẹ có chuẩn bị gì không? Hai lần trước cô về với Hà Thúy Mai đều bị ốm, đã lâu rồi cô không được ăn đồ của Hà Thúy Mai. Mẹ đang chuẩn bị làm. Ai biết các con đến sớm như vậy. Hà Thúy Mai nhận được điện thoại của thì lập tức ra ngoài mua thức ăn, và đôi vợ chồng già đứng đợi ở cổng. Một lúc lâu, mẹ là người tuyệt nhất. Diệp Tĩnh Gia nắm tay Hà Thúy Mai và làm nũng. Diệp Tĩnh Gia như thế này, anh chưa từng nhìn thấy ở nhà họ Hoắc. Cô dường như hạnh phúc hơn khi trở lại đây so với khi ở nhà họ Hoắc. Diệp Tĩnh Gia luôn lo lắng sẽ làm việc gì không tốt ở đó. Cái gì cũng không dám làm. Khi trở về nhà, Diệp Tĩnh Gia không còn gắng gượng như vậy. Diệp Tĩnh Gia thật giống như một đứa trẻ, trong lòng biết rõ mọi chuyện. Nhưng, cô lại làm nũng như vậy. Cứ tưởng buổi tối hai con mới về. Mẹ, vẫn còn chưa nấu cơm nữa. Một lát nữa sẽ nấu. Hà Thúy Mai nói với Hoắc Minh Dương. Thấy con gái bà vẫn ổn, thì như nào cũng được. Lúc nào cô ấy về thì con mới về. Hoắc Minh Dương nhìn Diệp Tĩnh Gia. Cô, giống như không muốn rời đi. Vì vậy anh không nói gì. Hôm nay Diệp Bách Nhiên gọi điện thoại cho Diệp Thiến Nhi bảo cô ta tối nay về nhà. Bình thường đến 9 giờ tối Diệp Thiến Nhi mới về nhà. Hôm nay cô ta tò mò nên về sớm. Ồ, bố, gì, con còn tưởng ai ở đây chứ? Diệp Thiến Nhi liếc nhìn chị gái đang ngồi trên ghế sofa, như thể không quen biết nhau. Cô ta bước vào phòng khách mới nhìn thấy một người khác. Hoắc Minh Dương ngồi trên xe lăn mà không giảm chút nhan sắc nào. Gương mặt của người đàn ông này đủ để thu hút Diệp Thiến Nhi, chị gái và anh rể ở đây. Mà con lại có thái độ thế hả? Diệp Bách Nhiên mắng con gái. Diệp Thiến Nhi đã quá quen đối xử không tốt với Diệp Tĩnh Gia sau lưng ông. Bây giờ mà để chồng cô nhìn thấy thì người ta sẽ nghĩ như thế nào? Không phải người ngoài mà. Diệp Thiến Nhi liếc mắt nhìn bố mình. Sao có thể nói như vậy trước mặt Hoắc Minh Dương? Cứ tưởng anh chỉ là một người què. Không ngờ người què này lại đẹp trai đến vậy. Xin chào anh rể, em tên là Diệp Thiến Nhi. Diệp Thiến Nhi đứng dậy vươn tay đến chỗ Hoắc Minh Dương, mùi nước hoa tỏa ra từ người phụ nữ làm Hoắc Minh Dương nghẹt thở. Anh không đưa tay ra, chỉ nhàn nhạt, ù rồi quay đầu đi. Sắc mặt Diệp Thiến Nhi lúc đỏ lúc trắng. Nghe nói cậu chủ nhà họ Hoắc không để người đẹp nào vào trong mắt. Không ngờ, cuối cùng lại cưới Diệp Tĩnh Gia rồi về nhà với Diệp Tĩnh Gia nữa sao? Đây là tình huống gì chứ? Chẳng lẽ hai người họ có quan hệ tốt? Sao, chị gái, anh rể, hai người định trở về mấy ngày vậy? Khi Diệp Thiến Nhi nói điều này, Hà Thúy Mai rất ngạc nhiên. Bà thực sự muốn Diệp Tĩnh Gia ở lại vài ngày. Các con có thể ở lại không? Phòng của Diệp Tĩnh Gia đã không có người ở lâu rồi. Hà Thúy Mai nói xong liền nhớ tới nhà họ Hoắc là như nào, có thể sống ở đây được sao? Không được rồi, Minh Dương sẽ có một cuộc phẫu thuật trong vài ngày tới. Trong thời gian này, anh ấy phải về nhà và giữ gìn sức khỏe. Diệp Tĩnh Gia đã nói giúp Hoắc Minh Dương. Cô không muốn Hoắc Minh Dương bị nhiều người ở nhà mình nhìn chằm chằm. Ồ, như vậy à, con có thể về bất cứ lúc nào, chú con và mẹ sẽ không nói gì. Hà Thúy Mai có tiếng nói trong nhà họ Diệp, đặc biệt là những người như Hoắc Minh Dương. Có thể đến đây, Diệp Tĩnh Gia đã rất có mặt mũi rồi. Diệp Thiến Nhi liếc mắt nhìn Diệp Tĩnh Gia, không biết chuyện gì đang xảy ra với cô. Lúc này cô lại đưa chồng về đây. Chị ơi, lát nữa em muốn đi tìm việc. Chị, xem có thể cho em vào tập đoàn Hoắc Thiên, được không? Diệp Thiến Nhi nói với Diệp Tĩnh Gia, nhưng nhất định là cố ý nói cho Hoắc Minh Dương nghe thấy. Hoắc Thiên rất nghiêm khắc trong việc tuyển dụng người, nhưng anh cũng không nhìn Diệp Thiến Nhi giống như một người có năng lực, có những đánh giá để vào được Hoắc Thiên. Anh không thể trực tiếp để ai đó vào tập đoàn được. Cái gì? Đối với một công ty lớn như vậy, anh lại là tổng giám đốc. Công ty thuộc về gia đình anh dàn xếp một chút cũng được mà. Diệp Thiến Nhi rất bất mãn, lập tức giận dữ đứng lên, hoàn toàn không để ý sắc mặt của Hà Thúy Mai và Diệp Bách Nhiên đang rất khó coi. Đừng làm loạn nữa, con và dì đi làm đồ ăn đi. Diệp Bách Nhiên thấy con gái nói như vậy trước mặt Hoắc Minh Dương, đột nhiên trở nên lo lắng, vì sợ câu nói đó làm phiền lòng Hoắc Minh Dương, gia đình khỏi kinh doanh luôn. Điều hành một công ty nhỏ đã khó. Cô con, gái này lại còn gây khó dễ nữa. Công ty chúng tôi chỉ nuôi những người có tác dụng, cho dù dùng quan hệ để tiến vào, thì cũng đừng nghĩ đến việc dễ dàng ở tập đoàn Hoắc Thiên. Vì thể diện của Diệp Tĩnh gia, Hoắc Minh Dương cũng không làm khó dễ Diệp Thiến Nhi. Công ty chỉ tăng thêm một người rảnh rỗi, và anh cũng có thể trả cho cô ấy một khoản lương nhỏ. Đừng, anh không nên cho em ấy vào công ty, em ấy không biết gì cả. Diệp Tĩnh gia nhanh chóng ngăn cản Hoắc Minh Dương, cô không muốn nợ Hoắc Minh Dương những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Tương lai công ty của chú cũng cần có người quản lý sao? Cứ ở nhà làm việc trong công ty của chú đi. Diệp Bách Nhiên gật đầu. Diệp Thiến Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Tĩnh gia, cô ta muốn đến tập đoàn Hoắc Thiên, thì cô ta cả đời này sẽ không có gì phải lo lắng nữa. Thấy Hoắc Minh Dương đồng ý, Diệp Tĩnh gia lại ngăn cản. Hoắc Minh Dương bắt gặp cử động nhỏ của Diệp Thiến Nhi, và không khỏi lo lắng cho Diệp Tĩnh gia, em gái cô trông chẳng giống cô ấy chút nào ngoại trừ cái tên của cô ta. Mẹ đi nấu cơm trước, mọi người cứ nói chuyện đi, con gái của Diệp Bách Nhiên. Hà, Thúy Mai không chọc tức được cô ta nên không muốn dây vào, lúc này Diệp Tĩnh gia lại ngăn cản cô ta, có lẽ sau này sẽ làm phiền bà và Diệp Bách Nhiên liên tục. Dì, làm ơn giúp con với. Con rất muốn đến Hoắc Thiên, ở đấy con mới học hỏi được nhiều thứ. Diệp Thiến Nhi quay sang nói với Hà Thúy Mai. Dì, Hà Thúy Mai liếc nhìn Diệp Tĩnh gia, không biết nên trả lời như thế nào. Bắt nạt Diệp Tĩnh gia thì thôi, bây giờ còn muốn bắt nạt mọi người nữa. Diệp Tĩnh gia, thật sự không biết phải nói thế nào với Hoắc Minh Dương. Mẹ ơi, con ở nhà họ Hoắc cũng không được thoải mái đâu. Tự nhiên, đem Diệp Thiến Nhi ăn không ngồi rồi đến. Làm sao mà con có thể ngẩng đầu được trong nhà họ Hoắc chứ? Vì Diệp Tĩnh gia, Hà Thúy Mai có thể làm mọi thứ. Xin lỗi cháu, Thiến Nhi, gì cũng hết cách rồi. Cháu đã ở với bố cháu nhiều năm. Như vậy, còn Tĩnh Giai đã không cần bất cứ thứ gì từ nhà này rồi. Về sau đều là của cháu hết, chúng ta không cần phải đi làm gì cả. Hà Thúy Mai vội vàng từ chối. Bà không thể để con gái mất mặt ở nhà họ Hoắc được. Bà đã chịu khổ cả đời rồi. Con gái bà không thể theo vết xe đổ đấy được. Nếu Diệp Thiến Nhi tốt đẹp thì không sao, nhưng với tính cách của cô ta, người ta sẽ rất nhanh đuổi ra khỏi nhà họ Hoắc. Bà nhất định không đồng ý với việc Diệp Thiến Nhi làm xấu hổ Diệp Tĩnh gia. Cách chương.